Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Thư Mục Vụ Mùa Chay năm 2019 của Đức Giám Mục Giáo Phận Hà Tĩnh gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Giáo Phận Hà Tĩnh, bắt đầu Thư Mục Vụ Mùa Chay năm 2019 như sau. Văn hạnh ngày 6 tháng 3 năm 2019. Thư Mục Vụ Mùa Chay năm 2019. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân thân mến. 1. Cùng với Giáo hội Hoàng Vũ, chúng ta bước vào mùa chay thánh. Mùa chay được gọi là thời Thiên Chúa Thi Ân và ngày Thiên Chúa Cứu Độ. Mùa chay là mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng, là cơ hội thuận tiện để mỗi người xét lại lối sống của mình, nhìn một cách cụ thể qua ba mối tương quan, với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình, ngàn qua ba việc đạo đức, chia sẻ, cầu nguyện và ăn chay. Ngày nay, chính tội lỗi đã phá vỡ những mối tương quan căn bản này của con người. Với Thiên Chúa, người ta hầu như không cần đến Ngài. Người ta coi Thiên Chúa chỉ là sản phẩm tưởng tượng của đám dân nghèo khổ, dốt nát, hậu quả của một thế hệ con người chưa được ánh sáng văn minh khoa học khai sáng. Với tha nhân, người ta chỉ đón nhận nhau, nhìn nhận nhau trên căn bản của bạc tiền, vật chất hay coi nhau như một thứ công cụ giải trí, một món hàng có thể mua bán đổi chác. Phẩm giá, nhân vị con người đã bị đặt ngang hàng với đồ vật. Với chính mình, ngày nay, con người hầu như không bao giờ thao thức, tra vấn trước sự hiện hữu của bản thân. Tôi từ đâu đến, tôi sống trên đời để làm gì, và chết rồi đi đâu? Con người sống chẳng hơn chi một con vật, sinh hoạt, ăn, ngủ, nghỉ. Là điệp khúc được lặp đi lặp lại một cách quen thuộc đến mức nhàm chán. Điều đó khiến con người luôn gặp những bế tắc trong cuộc sống mà vô phương hóa giải. Để có thể hàn gắn lại những rạn nứt, đổ vỡ trong các mối tương quan nói trên, và tìm những phương cách tháo gỡ các bế tắc, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy sống với ba việc đạo đức, ăn chay, cầu nguyện và chia sẻ vật chất với người khác. Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp mùa chay năm 2019 đã viết: ăn chay có nghĩa là học để thay đổi thái độ của chúng ta đối với người khác cũng như đối với mọi loài thọ tạo, từ cơn cám dỗ muốn ngấu nghiến mọi thứ để thỏa mãn sự thèm muốn của mình, đến chỗ có khả năng hy sinh vì tình yêu và khả năng lấp đầy sự trống rỗng của con tim chúng ta. Cầu nguyện để học biết cách khước từ sự sùng bái thần tượng, cũng như tự mãn về cái tôi của mình, đồng thời thú nhận rằng, chúng ta cần tới Thiên Chúa và lòng thương xót của Ngài, chia sẻ bác ái để tự giải thoát khỏi tính ngông cuồng, khiến chúng ta chỉ sống cho mình, với ảo tưởng rằng mình sẽ có được một tương lai bảo đảm, trong khi tương lai đó không thuộc về chúng ta. 2. Đức Giê-xu muốn chúng ta phải có một cung cách ăn chay với tinh thần mới. Những bộ mặt ra vẻ rầu rĩ, thiểu não của kiểu ăn chay cốt để cho người ta thấy, người ta khen, không còn phù hợp. Nghĩa là đừng xé áo, đừng làm bộ rầu rĩ, nghĩa là đừng chỉ chăm chăm chú đến vẻ bên ngoài, nhưng hãy đi vào chiều sâu nội tâm tâm tình đạo đức, khiêm nhường, trong sạch và luôn có Chúa Thánh Thần ngự trị, để giúp sống tin mừng trong cuộc sống đời thường, với lòng từ bi, nhân hậu, tha thứ, hiền lành, thánh thiện, yêu thương, hy sinh và phục vụ anh chị em. Theo đó, ăn chay không phải chỉ là mặc áo nhậm, đánh tội, nằm đất, nhịn ăn nhịn uống, mà còn phải biết dấn thân chia sẻ với người nghèo, biết sống tha thứ nhịn nhục, sống khoan dung với những người không làm vừa ý mình. Sống xứng đáng với ơn gọi của một người theo Chúa, dù có phải trải qua những thử thách hay gian nan khốn khổ, bị vu vạ cáo gian. Giáo phận chúng ta, xét trên phương diện kinh tế đang được xây dựng từ con số 0. Chính vì thế, những chia sẻ của anh chị em trong công cuộc kiến thiết giáo phận từ những ngày đầu mới thành lập là một cách sống mùa chay thánh theo tinh thần phúc âm và theo lời dạy của Đức Thánh Cha. Từ cơn cám dỗ muốn ngấu nghiến mọi thứ để thỏa mãn sự thèm muốn của mình, đến chỗ có khả năng hy sinh vì tình yêu. Mặt khác, giáo phận là của mỗi người chúng ta, tương lai giáo phận là tùy thuộc vào chúng ta. Vì thế, tôi thiết tha mời gọi quý ông bà anh chị em, hãy ý thức hơn trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng giáo phận, cả trên phương diện tâm linh lẫn phương diện vật chất. Tình hiệp nhất yêu thương vẫn luôn là nền tảng căn bản và vững bền để chúng ta chung tay xây dựng giáo phận. Nếu tấm áo hiệp nhất bị xé nát, dẫu chúng ta có sức mạnh về kinh tế bao nhiêu đi nữa, vẫn không thể tạo lập được ngôi nhà giáo phận trong an hòa, hạnh phúc. 3. Ngôn sứ Isaiah cho chúng ta biết cách ăn chay mà Thiên Chúa ưa thích nhất, cách thực hành việc đạo đức làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Đó là mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì lấy áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước anh em cốt nhục. Con người ngày nay đang bị lòng tham muốn nghiến ngấu tất cả và sự ích kỷ muốn chiếm đoạt khiến phẩm giá, nhân vị bị coi khinh. Cách ăn chay theo lời mời gọi của ngôn sứ Isaiah thật phù hợp với bối cảnh của thế giới nói chung và đất nước chúng ta nói riêng. Tôi thiết tha kêu mời anh chị em hãy ý thức hơn vai trò và bổn phận của mình đối với những thân phận kém may mắn khác trong xã hội, nơi cộng đoàn giáo xứ, trong thôn xóm, khu phố của mình. Những con người đang bị chèn ép, bị đối xử cách bất công, những người nghèo khổ dưới mọi hình thức đang cần đến bàn tay nâng đỡ của chúng ta. Đó là việc làm bác ái, chia sẻ vật chất với tha nhân. Nếu không có bác ái, chia sẻ với anh chị em, thì mọi việc khác cũng chỉ là thanh la phèn phèn chủng chọe xoan xoảng. 4. Cuối cùng, trong mùa chay thánh này, tôi mời gọi anh chị em hãy gia tăng việc lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Đồng thời, cũng hãy gia tăng đời sống cầu nguyện. Những việc làm bác ái luôn phải khởi đi từ một đời sống cầu nguyện. Phải nối kết với Chúa để kín múc nguồn sức mạnh nơi Ngài. Từ đó, chúng ta mới có thể đến với anh chị em chung quanh. Mẹ Teresa nói, cầu nguyện dẫn tới đức tin dẫn tới tình yêu đưa tới phục vụ vì lợi ích người nghèo. Thật vậy, một việc từ thiện bác ái mà không có đời sống cầu nguyện chỉ là việc từ thiện xã hội không hơn không kém, cũng như các tổ chức từ thiện khác trong xã hội đã làm. Thiếu sự kết nối với Chúa, việc làm của chúng ta thiếu đi sức sống và sự chân thành yêu thương. Lúc đó, việc bố thí của chúng ta cũng chỉ để nhằm đánh bóng tên tuổi của mình mà thôi, không hơn chi các kinh sư và biệt phái. Nhờ lời cầu bầu của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, quan thầy giáo phận, xin Thiên Chúa tươi nét mặt trên anh chị em, đồng thời giúp chúng ta có một mùa chay thánh thiện, chan chứa ân sủng và bình an. Giám mục giáo phận Hà Tĩnh, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.